Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Môn võ này gồm nhiều động tác mang tính hệ thống khoa học, dựa trên những đặc điểm sinh lý, phản xạ, khả năng cơ bản nhất của con người mà tạo ra các đòn đánh vừa nhanh lại vừa chậm phù hợp với tình hình. Trong tai du su, các yếu tố khoảng cách, thời gian, góc cạnh và tâm lý đều được khai thác một cách triệt để, tạo điều kiện để các ninja có thể kết hợp các nguyên tắc chiến đấu cơ bản nhằm vượt qua mối đe dọa một cách hợp lý và nhanh nhất. Mỗi khi ra đòn, các ninja sẽ cố gắng dốc toàn lực, vận dụng lực cổ tay, đánh mạnh, có thể gãy xương đối phương. Thậm chí, đòn đánh của họ dù đơn giản nhưng có thể gây chết người nếu chúng chỗ hiểm. Tất cả mọi người đều có thể thực hành tai du su, nhưng không giống như hai môn võ thuật còn lại của ninja là ninjutsu và genjutsu. Khả năng thực hành tai du su của các ninja chỉ có thể đạt được thông qua việc làm chủ võ thuật. Nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng để làm chủ được kỹ thuật tai du su đòi hỏi không chỉ thời gian mà còn cả công sức và khả năng vận dụng các giác quan một cách nhanh nhạy. Với ý nghĩa như vậy, tai du su được xem là nền tảng cho tất cả những phương pháp chiến đấu, bao gồm cả hoạt động chiến đấu có và không có vũ khí. Các nguyên tắc di chuyển cơ thể dù là có vũ khí hay không có vũ khí giống hệt nhau. Và trong quá trình huấn luyện, các ninja sẽ được tập song song cả chiến đấu bằng vũ khí và không có vũ khí. Trong tai du su, các điểm tấn công hay còn gọi là những vũ khí tự nhiên bao gồm đầu, miệng, vai, nắm đấm tay, lòng bàn tay, cạnh bàn tay, đầu ngón tay, khuỷu tay, hông, đầu gối, đầu ngón chân, cạnh bàn chân và gót chân. Tai du su sử dụng nhiều kỹ thuật tấn công, trốn thoát khỏi những nơi bị khóa, nhào lộn, kỹ thuật giải đáp. Những võ sư đã đạt trình độ tai du su cao có thể đối phó với đối thủ sử dụng kiếm chỉ bằng tay không thay vì phải trốn chạy. Trường hợp như vậy được gọi là muto. Những phương pháp tấn công cơ bản được họ sử dụng bao gồm đấm, đá, phi thân, đạp, kẹp người, bóp cổ, khóa khớp. Ngoài ra, các võ sĩ cũng có thể khiến đối phương bị đau thông qua các phương pháp phòng vệ hiệu quả. Nhiều nghiên cứu xác nhận rằng tai du su chính là bộ môn võ thuật đã được các ninja Nhật Bản trung đại nghiên cứu, rèn luyện, kết hợp cùng với nhiều kỹ thuật, nhiều kỹ năng sử dụng vũ khí, do thám khác để tạo thành bộ môn ninjutsu với nhiều câu chuyện và huyền thoại. Tai du su bao gồm nhiều chiêu thức đặc trưng như Ashikuzaku, có nghĩa là công buổi sáng. Theo đó, võ sĩ sẽ sử dụng sức mạnh và tốc độ để tấn công đối thủ. Tai du su hiện nay vẫn đang được giảng dạy tại nhiều nước trên thế giới. So với kỹ thuật cổ xưa, tai du su hiện đã được phát triển với hệ thống kỹ thuật khoa học dựa trên những đặc điểm sinh lý, phản xạ, khả năng cơ bản nhất của con người, đồng thời được phát triển thêm những kỹ năng kỹ thuật mới để phù hợp với hoàn cảnh chiến đấu thường gặp trong xã hội ngày nay. Thêm vào đó, tai du su hiện đại cũng cho phép người học sử dụng những thủ thuật chơi xấu đối thủ như tấn công và hạ bộ đối thủ. Ninja và kỹ thuật gây ảo giác. Một trong những điều khiến ninja trở nên bí ẩn trong con mắt mọi người là việc kiểm soát ảo giác. Trong những bộ phim hay những cuốn truyện tranh về đề tài ninja, không khó để có thể bắt gặp cảnh những ninja sử dụng năng lực của mình để thôi miên, điều khiển đối phương, vô hiệu hóa họ để dễ bề hành động. Trong những bộ phim hay mẩu chuyện như vậy, ngay sau khi giơ ngón tay để thực hiện những động tác mang tính biểu tượng, các ninja sẽ bay lên không trung và biến mất như một làn khói. Vậy trên thực tế, các ninja có thực sự làm chủ được những kỹ thuật như vậy không? Nếu có, thì họ thực sự đã dùng phù phép gì? Câu trả lời là những ninja đúng là đã sử dụng các kỹ thuật được gọi là genjutsu, genjutsu. Nhưng các nguyên tắc của genjutsu không hề siêu nhiên như phù thủy, mà chỉ giống như những thủ thuật được các ảo thuật gia sử dụng. Kỹ thuật gây ảo giác hay ảo thuật trong tiếng Nhật gọi là genjutsu là một trong những thuật sử dụng luân xa. Khác với ninjutsu, thay vì tấn công cơ thể của nạn nhân, các ninja tìm cách điều khiển dòng chảy luân xa trong hệ thống thần kinh não của mục tiêu, làm gián đoạn các giác quan của nạn nhân, tạo ra ảo ảnh hay dẫn dụ khiến đầu óc nạn nhân tin rằng cơ thể của họ đang bị đau đớn. Genjutsu cũng có thể được sử dụng để thao túng nạn nhân tương tự như tẩy não, bằng cách khiến nạn nhân lâm vào tình cảnh bị choáng ngợp bởi những nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net